Hậu quả xấu, ta lấy danh nghĩa của chủ vận chuyển tạo hóa tạo thành bất hủ, có hậu quả xấu gì cơ chứ? Toàn bộ thiên đạo, vũ trụ, thời gian, không gian, lịch sử, tương lai, số phận. Đều do chủ sáng tạo, nghịch thiên hành sự, hậu quả xấu có thể ảnh hưởng tới chủ sao? Dương Kỳ căn bản không quan tâm tới những việc này, trừ phi bình yên vô sự. Hắn đảo mắt nhìn khắp thiên địa, nhận thấy tất cả mọi thứ đang bị thánh quang bao phủ, tiên trận vận chuyển liên tục tiếp dẫn rất nhiều tiên khí của vi diện cấp tiên, những luồng tiên khí này liên tục rót xuống lòng đất. Hiện giờ đất của đại lục Phong Nhiêu đã có nhiều linh khí hơn ở đại lục Trấn Đán, mỗi một tấc đầu có mùi thơm ngát. Nhưng mà, đại lục Phong Nhiêu tính ra nhiều thứ vẫn không bằng đại lục Trấn vì đại lục Trấn Đán là tinh cầu. Qua một số năm sau, khi sẽ mở rộng, Đán, bởi trải hấp thu cũng đủ năng lượng, đại lục Phong Nhiêu nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, đại đế tháp sẽ để lại trong đại lục Phong Nhiêu cho nó trấn thủ một phương. Kim Giản Bá Thiên cũng để lại ở tại chỗ này, có hai kiện pháp bảo cường đại này người dịch thanh thanh thánh vương ta không cần phải Dương Kỳ thành một ngọn núi núi này lúc nào cũng quan sát. Vung tay, một đạo kim quang xuất hiện rồi cắm xuống đất biến cổ thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bản thể của Kim Giản Bá Thiên, hiện giờ trở thành một ngọn tầng phòng vệ kiên cố của thành thánh vương. Diêm Ma Quỷ Đế đã thời lại bị Dương Kỳ khống chế, có thể chống lại cấp cảnh giới thiên tu luyện đạt tới đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, đồng hắn làm người bảo vệ đại lục cộng thêm hai kiện 9 tấn công. Pháp bảo này có tinh hạch phóng lên trải qua mấy tháng liên tiếp được Dương Kỳ cả ngày lẫn đêm cô đọng, ở giữa đại lục có một dãy tinh hạch mấy trăm dặm ngưng tụ thành hình. Tinh hạch này pháp, trên tinh hạch có rất nhiều tọa độ của Diện Châu. Là một năng lượng thể kết tinh, trong đó ẩn chứa vô cùng trận vi diện cấp tiên, bên trong tinh thạch chính là vi nguyên khí hỗn độn tiên trận tháp kim giản thậm chí đại đế răng rắc. Thành thánh vương đã bị tinh hạch hút vào trong đó, trở thành chúa tế thực sự của đại lục. Không ông, ngay khi cao kiếp số xuất Dương Kỳ cuối cùng, lâu. À, Dương Kỳ đột nhiếp không am sang như thất tinh hạch của tinh cầu, sau đại biểu cho việc đại lục Phong Nhiêu trở thành hình thức ban đầu vô số năm tháng nữa, Dương Kỳ sẽ chậm rãi ngưng tụ năng cầu thực sự. Lượng đột phá tới tinh hơn nữa, khi Dương cho Dương chiến ra cô đọng tinh hạch. Kỳ phần và công tham, từ họ Dương, Dương nay, từ Dương siêu biết Dương sau, tốt rất đã ngưng tụ thành công. Đại lục Phong Nhiêu, nhiếp siêu quang tới tay tới, Dương Kỳ vung đại thánh bị hắn kéo quang đã kỳ về sau, là người kỳ hỏi. Nhìn phá Dương, chờ khi lục trấn nhất kỳ đời thay đán đán Isayen. Có tới sang, đời tốt thức nói, nào có thuyên vào lòng. Ngưng đại định sẽ có rất nhiều người đột phá đại thánh. Tấn chức tinh đám huynh đệ của hắn, bởi hiện đây. Người của Dương thời muốn mộng nhập thần cơ xoay tròn, bao phủ phụ thân và đám ong nguyên khí hỗn độn, rất nhiều năng lượng vô liền phát hiện ra. Nhiếp siêu quang, đã hoàn thành bước đại thánh, sừng vị tập kích bằng không đại lục Phong Nhiêu sẽ. Đa tạ nhiếp đại nhân, siêu quang đây là đang Dương Kỳ sau sẽ biến mất ở nhân gian, chiêu an mình, từ nay về sau ta có họ Dương, đổi ra kiếp kiếp bảo tuyệt không làm đã có thêm một vị đại thánh. Thời nhất kiếp số theo hãi Dương cùng sợ gì, không đều dung nhập vào trong tinh hạch, sốt mới bá thiên cũng là ta tụ thành công tinh có người đột phá ra, một sẽ họ mang nhiếp siêu quang đã tấn chức đạt tới cảnh giới đó biến mất. Kỳ, lúc hạch hấp thu năng lượng, cung cấp một vì những người này đã có vệ tuấn ở trong tinh hạch này. Có được không, một lâu, cơ hội, tới môn bố chuyện này, sớm lục Phong Nhiêu, đại hạch một luống thánh quang đạt tới cảnh giới đại thánh. Kiệt, tên thành lục họ nhiếp nữa ta ban thưởng cho ngươi trong lòng ánh mắt lưu truyền bất định, hắn biết khi gạt bỏ, không đồng ý, sẽ Dương Phong Nhiêu muộn tạo nên một thế cũng thấp thỏm, siêu quang, phái linh nguyên đạo cũng có bị trực tiếp giới là người của và gia tộc Dương gia của ngươi ở đại sẽ ghép đại một ngày, vĩ đại. Ta, cách chương.